Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 629, Quang Minh Vương. Thiên Yêu Điện, hai vị người thần bí che giấu tung tích, phân biệt Trảm Nhân Vương Điện Phó Điện Chủ cùng Trường Sinh Quan Trưởng xem chân nhân. Các được nửa tờ thần linh cổ kinh, lại đều có mang thánh binh. Ngăn trở thái cổ sát trận cùng chấn giáo thánh binh rảo sát. Vừa muốn dung nhập hư không, thoát ly chiến trường, ai nghĩ đến nửa đường lại giết ra mấy tôn lạ lẫm vương giả. Cái gọi là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Không ngoài như vậy, một cái tản ra vô tận quang minh khí bàn tay lớn màu bạc. Ngang trời mà tới, vỡ nát sắp thành hình không gian thông đạo. Đem thú chảo chủ nhân ngăn lại, một vị khác xuất thủ, thì không có chút nào che giấu tung tích ý tứ. Trung niên vương giả thân hình vĩ ngạn, đầu đầy hoàng kim sợi tóc tung bay, như là một tôn từ thượng cổ đi tới ma thần. Rất có khí thôn sơn hà, hùng bá thần thổ xu thế, kim mộ tộc vô địch vương giả, giáng lâm, cho bổn vương cút ra đây. Kim tộc lão vương hừ lạnh một tiếng, hai mắt bắn ra hai đạo vô song sắc bén màu vàng cột sáng. Cắt đứt một vị khác người thần bí đường đi, thần võ vô cùng, một vị khô gầy lão giả lảo đảo theo sâu trong hư không lăn xuống. Chật vật không chịu nổi, trong tay nửa tờ hoàng hót không ngừng tiên kim mảnh vỡ rất là dễ thấy. Hiển nhiên là vừa mới lấy thần bí chàng vực định trụ chính đức đạo nhân. Cướp đi thần linh cổ kinh thần bí vương giả. Đến tận đây, đã có 6 vị Trảm đạo vương giả hiện thân chiến trường. Trừ khô gầy lão giả chính là bình thường tiên ba. Những người còn lại đều là vô địch đại thành vương giả. Quang Minh Vương, người lão giả này còn chưa có chết đâu. Thú chảo chủ nhân. Chính là một vị tóc tím rối tung nam tử cao lớn. Yêu khí ngút trời, hắn bị bàn tay lớn màu bạc cắt đứt đường đi. Cũng không tức giận, ngược lại triển lộ chân dung. Mỉm cười hướng người xuất thủ chào hỏi. Ngữ khí có chút rất quen. Hạ quyết tâm muốn đem tất cả mọi người lôi xuống nước. Đảo loạn thế cục, Thiên Yêu Vương, một đời thiên yêu thể. So Thiên Yêu Mỗ Mỗ muốn cường thế vô số lần, Tử Vi Cổ Tinh, lục địa yêu tộc lãnh tụ một trong, là một tôn khủng bố vô song tuyệt đại yêu chủ, sinh ra liền thống ngự vạn yêu, đời trước Thiên Yêu Điện đại điện chủ, 500 năm trước đã tuyên bố tọa hóa, đạt được hắn cừu địch Thiên Yêu Mỗ Mỗ căn cứ chính xác thực. Thần linh cổ kinh xuất thế, tôn này tọa hóa tại tuế nguyệt bên trong, vương, lại nhịn không được, sống, đi qua. Bóp chết nhân vương điện hóa thạch sống, cướp đi nửa tờ hoàng huyết xích kim. Tinh tế tính ra, đã có 3.800 năm tuổi. Thiên Yêu Mỗ Mỗ bị cùng là thiên yêu thể Thiên Yêu Vương đuổi bắt cả đời. Muốn đoạt hắn thể chất bản nguyên, một lần hành động xông phá thánh đạo hàng rào. Không muốn nhìn thấy Thiên Yêu Điện một nhà độc đại chư vương âm thầm tương trợ. Nhào nhào làm viện thủ, miễn cưỡng sống sót, thẳng đến Thiên Yêu Vương, tọa hóa. Thiên Yêu Mỗ Mỗ mới thở dài một hơi, ai ngờ lại tại vượt qua 2.0005 đại thọ. Dài rằng giặc vương giả sinh mệnh vừa mới đi đến một nửa thời khắc. Tào ngộ đông thánh, thảm tao ám sát, cướp đoạt bản nguyên. Thiên Yêu Vương trong miệng Quang Minh Vương, chính là một đại quang minh thể, danh xưng đi lại thánh quang, so người phía trước còn muốn lớn hơn 100 tuổi, cho nên được xưng một tiếng lão già. Quang Minh thể, một loại siêu cấp cường đại thể chất, nhưng cùng thần vương thể đặt song song. Quang Minh Vương, tọa hóa, thời gian so Thiên Yêu Vương còn phải sớm hơn. 800 năm trước liền bị tuyên bố. Thọ tận, từng cái lão quái vật làm cho giống như thật, kiểu chết thiên kỳ bách quái. Hừ, ngươi cũng chưa chết, bổn vương lại thế nào bỏ được chết. Quang Minh Vương bị tại chỗ gọi ra thân phận, rơi vào đường cùng, đành phải triển lộ chân dung. Hắn người khoác cổ vương bào, đỉnh đầu quang minh miện, tay cầm thủy tinh quyền trượng, tóc đen dày đặc, mắt hổ khiếp người, toàn thân quang minh, như là thiên ngoại thần vương rơi xuống, ngoạt phóng vô địch vương khí, cùng đối thủ cũ triển khai giằng co. Chính là cái này mấy giây giao phong, rơi vào phía sau hai vị lão vương có thể đuổi kịp. Thiên yêu vương, quang minh vương, kim ô vương, thật tốt, các ngươi đều đến. Khôi ngô lão giả bộ dáng nhân vương xâm nhập chiến trường. Lồng ngực không ngừng chập trùng, ánh mắt như là phun lửa tại từng chương quen thuộc trên gương mặt nhanh chóng đảo qua. Tuy nói ngữ khí y nguyên bình tĩnh, có thể vẫn ai cũng nhìn ra hắn một bồn lửa giận đã hiện lên đốt trời xu thế. Lúc nào cũng có thể bộc phát, đốt diệt vạn vật, thanh cổ đạo nhân không nói gì. Ánh mắt lại là âm trầm như nước. Ngươi lại là ai? Lúc nào một cái mới vào tiên ba lĩnh vực đồ bỏ đi vương giả, cũng dám góp chúng ta náo nhiệt rồi. Cút cho ta. Kim ô vương không có chút nào xấu hổ tâm ý. Hắn làm việc từ trước đến nay bá đạo, cần gì hướng người giải thích? Huống hồ hắn gần đây liền mất thập thái tử cùng trấn giáo thánh binh, thêm nữa tiến đánh Quảng Hàn cung thất bại, chính là một bồn lửa giận không chỗ phát tiết. Hắn nhìn thoáng qua vị kia xa lạ khô gầy lão già, trở tay đập xuống. Không sai, đối với sớm đã tại tiên ba lĩnh vực đi đến cực hạn đại thành vương giả đến nói, vừa mới chạm đạo kẻ đến sau bất quá là yếu đuối hài đồng, tùy tiện liền có thể nghiền chết. Thánh nhân không ra, đại thành vương giả chính là đương thời mạnh nhất, cho nên đại thành vương giả mới có vô địch mà nói. Trường sinh vương, nhân vương, thiên yêu vương, quang minh vương đều là đối thủ cũ. Trước đem vị này không biết thân phận kẻ yếu thanh lý bị loại lại nói. Oanh, khô gầy lão giả trong cơ thể xông ra một đạo ánh sáng, cường thế xoắn nát phá không mà đến ánh sáng vàng bàn tay lớn. Duy nhất thuộc về thánh binh chấn động hù dọa kim ô lão vương trong cơ thể chí bảo tự chủ phản kích. Tám chuôi có thêu tổ ô chi tướng thái cổ trận kỳ hiển hiện, bay phất phới. Ngày xưa, kim ô tộc thủy tổ đại thánh tự tay chế tạo 8 cây trận kỳ, hợp nhất có thể tạo thành một tòa thái cổ sát trận, có thể gọi một sợi tổ ô đại thánh tàn hồn. Trấn giáo thánh binh viễn cổ thần thang bị đoạt phía sau, kim ô lão vương liền đem cái này 8 cây trận kỳ gánh vác mang theo. Uy năng so với cùng giai thánh binh không hề yếu. Hai đại vô thượng thánh binh dị động, kích thích phản ứng dây chuyền. Thanh cổ đạo nhân, nhân vương, quang minh vương, thiên yêu vương trong cơ thể đều có tối nghĩa khí cơ vọt lên, không chịu thua cùng những người còn lại chống đỡ. Thanh cổ đạo nhân trong cơ thể thánh nhân uy áp, nơi phát ra từ nổi bồng bềnh giữa không trung trường sinh quan. Nhân vương, tự nhiên là sau lưng 18 tòa cổ chiến thuyền. Nhân vương điện, trừ 18 tòa cổ chiến thuyền tạo thành thái cổ sát trận bên ngoài, có khác một kiện trấn giáo chí bảo kêu là nhân vương ấn. Nhân tộc đại thánh tự tay chế tạo vô địch thánh binh. Nghe kỳ danh liền biết, này ấn chính là phòng chế ngày xưa thái âm cổ hoàng chứng đạo chi khí. Nhân hoàng ấn mà đến, đủ thấy hắn hùng tâm bừng bừng, cùng nhân vương thể bản nguyên 10 phần phù hợp. 18 tòa cổ chiến thuyền bị mang ra, thánh binh nhân vương ấn lưu lại trấn áp nội tình. Thiên yêu vương tay cầm một kiện yêu tộc thánh binh, kêu là thiên yêu bảo luân. Khiến người kinh ngạc chính là quang minh vương, trong cơ thể hắn quang hoa đại phóng, chiếu sáng cả bầu trời. Cái kia đồng dạng là một kiện thánh binh. Quang minh vương tuy là một đời cường đại vô song quang minh thể, có thể ra thân cũng không lộng lẫy, không có cường thế cổ tộc đại giáo dựa vào, tự nhiên cũng không có thánh binh có thể cầm. Trong cơ thể hắn bao hàm thánh binh, chính là trước đó hướng giao hảo thế lực mượn tới, vì không dính nhân quả, cố ý không triển lộ thánh binh chân dung, chỉ hiện một sợi vô thượng thánh uy vội vã địch, không đem cho mượn thánh binh giao hảo thế lực liên lụy vào. Ngươi là hải ngoại tán tu sao? Trong cơ thể ngươi thánh binh từ đâu mà đến? Nhân vương nhịn không được đặt câu hỏi. Tử vi tinh vực bên ngoài Trảm đạo vương giả gần 100 người. Hắn quen biết hơn phân nửa. Duy chỉ có vị này Trảm đạo không lâu khô gầy lão nhân. Dám can đảm đánh chết rơi chính đức đạo nhân. Trêu chọc trường sinh đạo quan. Cướp đi nửa tờ thần linh cổ kinh lạ lẫm vương giả. Không có chút nào ấn tượng. Thậm chí còn chấp trưởng một kiện thánh binh. Vậy thì càng hiếm lạ không hiểu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?